Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Bó Đen Tối Trần Hồng Chạy, tác giả Mèo Lười Ngủ Trướng, diễn đọc BV. Truyện được phát hành trên website hivlog.com. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn. Chương mở đầu. Đây là một câu chuyện ấm áp về một con sói cố ý nuôi thỏ hồng, nhưng rốt cuộc lại bị biến thành sói nội trợ. Tiết mục Phi Ai Vật Diệu bắt đầu lên hình. Tiêu Dực đứng giữa sân khấu sáng rực, lướt nhìn một vòng 12 đối tượng tham gia xem mắt, hơi nhíu mắt lại. Đây là tiết mục xem mắt bản nâng cấp mới của đài truyền hình thành phố C. Thực ra thì là bình mới rượu cũ, xào xáo lại, tạo mới để thu hút sự chú ý của mỗi người. Bên sản xuất dùng mọi biện pháp để nâng cao tỷ lệ theo dõi. Trong mắt Tiêu Dực, đó là một tiết mục rác rưởi, vậy mà anh lại tham gia. Đứng thẳng giữa sân khấu đèn đuốc sáng trưng, Tiêu Đại Bón mặc áo phục chỉnh tề toát lên một mùi vị cao ngạo xuất chúng. Tiết mục này quả thật là vô vị, tưởng rằng sẽ gặp được chuyện gì hay ho, kết quả vẫn chỉ là xem mắt như thường lệ. Tự giới thiệu, chụp hình, hỏi đáp, cứ thế mà tiến hành, rồi mời 12 cô gái được chọn xem có thể tìm đối tượng thích hợp hay không. Phía sản xuất muốn tăng thêm tính kích thích thú vị hơn cho chương trình, còn tạo ra đội các bà mẹ. Để đội các bà mẹ dùng ánh mắt cây độc sở trường của mình dò xét mỗi chàng trai đến xem mắt. Các chàng trai sau khi lên sân khấu sẽ được người dẫn chương trình sắp xếp cho đứng chính giữa. Đó là một chiếc bục nhô lên với hàng chữ, tăng và giảm, và các câu hỏi cố tình gây ra để làm khó. Nếu câu trả lời của bạn không làm các bà cô bà mẹ như hùng như hổ này hài lòng, họ sẽ nhấn vào chữ giảm. Và như vậy có nghĩa là chàng trai đó chưa kịp có duyên trò chuyện với các cô em, đã bị đẩy ra phía sau hậu đài một cách rất là tuyệt tình. Tiêu Dực đã qua được các cửa trước và đến trước đội các bà mẹ. Quả nhiên, các bà mẹ này bắt đầu hành hạ anh để làm trò vui. Chàng trai, cậu tự nhận là ship của tập đoàn nào đó. Tôi thấy cậu cũng đẹp trai, có tài có sắc. Sao lại không có bạn gái? Chắc không phải là có bệnh kính gì chứ. Dứt lời, phía dưới sân khấu liền rộ lên một tràng cười. Tiêu Dực thản nhiên nhếch môi, trả lời. Tôi có bệnh kính hay không thì vị hôn thê chắc sẽ rõ. Chi bằng mời cô ấy ra trả lời câu hỏi của gì? Người dẫn chương trình nghe thấy thế thì há mồm trợn mắt. Sao lại có vị hôn thê ở đâu chui ra? Đây là diễn viên mời từ đâu đến vậy? Không chuyên nghiệp tí nào. Anh ta không biết là đang truyền hình trực tiếp hay sao? May mà đây là MC chuyên nghiệp, liền cầm mic cười he he xoa dịu. Tiêu tổng nói là bạn gái cũ chăng? Cô ấy... Chưa dứt lời, Tiêu Dực đã cướp lời. Không, là bạn gái hiện tại. Cậu! Đội các bà mẹ đã có người nhấp nhởm. Thanh niên bây giờ vô trách nhiệm quá, có bạn gái rồi còn lại đến tham gia tiết mục xem mắt. Tiêu Dực nghe vậy thì mắt sáng rỡ, nói từng lời từng chữ. Vì tôi đến để bắt người. Vừa nói xong, phía bàn bán quyền của phái nữ, các cô gái bắt đầu xì xầm bàn tán. Một người nào đó lặng lẽ rút lui. Tiêu Dực không quay đầu lại mà thở dài. Nặc nặc, em nghĩ em trốn được à? Trong một khoảnh khắc, cả sân khấu im phăng phắc. Hứa Nặc lúc này còn định bỏ trốn cũng đứng lại tại chỗ, hóa đá. Tiêu Đại Bót hơi ngoảnh lại, đôi mắt sáng rực tràn đầy sự phẫn nộ, sải bước nhanh đến chỗ của Hứa Nặc. Nặc nặc thấy thế thì trong cái khó ló cái khôn, cách một tiếng bấm tắt đèn đỏ trước mặt, rồi nói nhanh. Chúng ta bây giờ là đối tượng xem mắt bình đẳng, tôi đã tắt đèn của anh không thể đưa tôi đi. Tiêu Dực nhướng mày hơi lùi lại phía sau, ánh mắt nguy hiểm nheo lại. Bên này, Hứa Nặc nuốt nuốt nước bọt. Cô hiểu, thái độ Tiêu Đại Phó như thế nghĩa là anh đang tức giận, thật sự là đang tức giận. Nặc nặc nghiến răng, chuẩn bị nói gì đó thì cơ thể bỗng nhẹ bẩn, chỉ nghe trên sân khấu và dưới khán đài ồ lên. Cô đã bị Tiêu Đại Bót khiêng lên vai rồi đi xuống dưới khán đài. Nặc nặc hự một tiếng, hoàn toàn không thể kháng cự. Cô chỉ nghe người dẫn chương trình gào lên sau lưng. Đào, đạo diễn Đào, mau đến đây, có người phá hoại. Hết chương mở đầu.